lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như các cậu cũng đã trở nên mạnh mẽ. Trong phòng truyền đến thanh âm của nam nhân, trong trẻo, thanh lãnh, bình tĩnh, là thanh âm quen thuộc. Tiểu Bảo đang chuẩn bị thế công trong chốc lát ngưng tụ, ngọn lửa trên nắm tay giống như bị nước tưới lên, dập tắt ngay cả khói xanh cũng không bốc lên. Đứng trong phòng là Nhậm Nghị, mặc trang phục huấn luyện ngụy trang quen thuộc, đội mũ, trên mặt nhã nhặn thanh tuấn tràn đầy tươi cười nhàn nhạt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng, tiến vào, bụi bặm bay lên, cả người tựa như bị bao bọc trong một tầng vầng sáng màu vàng, khiến cho nụ cười trên mặt trở nên đặc biệt ấm áp. Hết thảy trước mắt, bỗng nhiên, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mũi chua xót, không hiểu sao cảm động muốn khóc. Nhậm Nghị đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khi anh thấy rõ ràng trang phục trên người Tiểu Bảo và Nguyễn Nham ngây ngốc, nụ cười thế nhưng nồng đậm lên. Các cậu cũng quá tệ, ngữ khí châm chọc, có thể nghe ra vài phần cảm khái cùng nồng đậm quan tâm. Môi Tiểu Bảo run rẩy, nói không nên lời, đang muốn đi về phía trước, lại bị người đè bả vai lại, quay đầu nhìn qua, là Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn cẩn thận nhìn Nhậm Nghị, chứng minh anh là đội trưởng đi. Nhậm Nghị có chút ngoài ý muốn, anh suy nghĩ một chút, giơ tay lên, chỉ thấy trên mặt đất vỡ vụn lại không thấy băng tan chảy, trong khoảnh khắc hóa thành nước, bay lên giữa không trung, sau đó thủy cầu kịch liệt huy động, va chạm bình thường, sau đó thoáng chốc vỡ vụn, chuyển hóa thành sương mù, đầy tầm nhìn. Mà quá trình này chỉ kéo dài 2 giây, không đợi bọn họ phản ứng, sương mù dày đặc tản đi, người đàn ông lần nữa xuất hiện trước mặt biến thành hình thái đuôi rắn người, tự giễu nói. Thật xin lỗi. Mỗi lần biến thân đều phải bạo sam, vẫn là văn minh một chút đi. Tiểu Bảo vội vàng gật đầu, ngoài miệng ý cười nồng đậm, tin chắc không thể nghi ngờ. Tiêu Tuấn nói, còn có chứng minh gì khác không? Nhậm Nghị thở dài, xoay người lại, lạnh lùng thản nhiên nói. Chứng cứ đủ rồi, sau đó khom lưng khuấy lên dụng cụ trên bàn. Là đội trưởng, tôi biết, Tiểu Bảo vung tay Tiêu Tuấn ra, vội vàng đi vào. Nguyễn Nham chần chờ một chút, cũng bước đi. Tề Hiên giật tử tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Tuấn, vỗ vỗ bả vai cậu, theo sát phía sau. Chỉ có Tiêu Tuấn cười khổ, cậu không có lực lượng cường đại như vậy, thậm chí thiếu một bàn tay, không cách nào đứng ở tuyến đầu, cậu vẫn luôn tự hỏi mình có thể làm cái gì. Sau đó, cậu tự nói với chính mình, không hoảng loạn, không nôn nóng, không mất mát, bình tĩnh nhìn vào tất cả mọi thứ, không bao giờ trở thành gánh nặng của tất cả mọi người. Hiện tại xem ra, tựa hồ có chút cẩn thận quá mức. Nhậm Nghị có thể lấy cái gì để chứng minh đây? Chứng minh rất nhiều thứ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là loại thái độ không muốn chứng minh này, cùng tràn đầy tự tin, mới là chứng minh chân chính. Huynh đệ chân chính, không cần đưa ra quá nhiều chứng cứ, cách thức, phương thức làm việc, còn có khí thế quanh thân tản mát ra, chính là chứng minh tốt nhất. Đội trưởng, Tiểu Bảo đi đến bên cạnh Nhậm Nghị, kinh ngạc hô một tiếng. Ừ, Nhậm Nghị quay đầu lại nhìn anh, lại thấy được vành mắt đỏ lên. Vì thế cười yếu ớt. Tôi ở đây, rất an toàn, không cần lo lắng. Tiểu Bảo mím chặt khóe miệng, khắc chế một chút, cuối cùng vẫn ôm lấy đội trưởng từ phía sau. Nhậm Nghị kéo mũi đuôi ở phía sau nhẹ nhàng lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hiên giật gào thét một tiếng, cứng rắn chen vào giữa Tiểu Bảo và Nhậm Nghị. Mũi đuôi Nhậm Nghị lắc lư tần suất lại nhanh hơn vài phần, anh quay đầu, vỗ vỗ đầu Tề Hiên giật, sau đó nhìn về phía Nguyễn Nham. Cùng phương thức giao tiếp của bọn Tiểu Bảo bất đồng, hai người nhìn nhau giống nhau, đều cười nhạt, có loại phong phạm quân tử chi giao nhạt như nước. Nhậm Nghị hỏi, còn có hai người nữa thì sao? Nguyễn Nham trả lời, dưới lầu cảnh giới, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhậm Nghị nói, bảo bọn họ lên đây, người rắn toàn bộ trở về biển. Tôi đi, Tiêu Tuấn có chút tiêu dụi mở miệng. Tiểu Tuấn, Nhậm Nghị gọi cậu lại, nhìn thật sâu, thương thế tốt hơn một chút sao? Ừm. Tiêu Tuấn gật đầu, đi đi, à, ngày hôm sau tách ra, người rắn liền xuất hiện, trong đó có một con tế ti người rắn, còn có hai người rắn cái cùng bốn con người rắn đực. Tôi ở ven đường giết hai người rắn, thậm chí còn có một ít đường vòng quanh, vốn tưởng rằng có thể kéo dài đến khi các cậu tiếp ứng, nhưng tế ti người rắn đối với ta sử dụng tinh thần khống chế, loại công kích này Tiểu Bảo biết, thân thể CS3 tê lặng, không cách nào di chuyển. Tiểu Bảo gật đầu. Nhớ tới tế thi người rắn mà bọn họ lần đầu nhìn thấy, trước khi CS3T đã đối với mình làm ra loại công kích quỷ dị này. Nhậm Nghị dựa vào bàn ngồi bên cạnh cửa sổ, nửa người dưới đã khôi phục thành hai chân nhân loại, quần áo chỉnh tề. May mắn tôi có một ít huyết thống người rắn, rất nhanh khôi phục lại, nhưng cũng bị thương, cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào một cái đầm nước, phía dưới đầm nước có sông ngầm, cũng không phải rất tối, sau khi thích ứng cũng có thể nhìn rõ ràng. Ở nơi đó, ta lợi dụng địa hình phức tạp, vứt bỏ chúng nó, nhưng lại gặp phải một loại sinh mệnh sống dưới lòng đất, loại người, thủy lục lưỡng hơi, hẳn là một loại người dưới lòng đất, am hiểu săn bắn, quần cư, số lượng tối thiểu hơn 1000. Thương thế thế nào? Tiểu Bảo khẩn trương hỏi. Hoàn hảo, Nhâm Nghỉ cười yếu ớt. Lúc ấy thật sự rất nguy hiểm, vốn tưởng rằng không thể rời khỏi, nhưng bầu trời đột nhiên có thanh âm. Mọi người cũng nghe thấy điều đó, phải không? Mọi người vội vàng gật đầu. Những thanh âm kia tựa hồ có ảnh hưởng đến những sinh vật kỳ quái này, toàn bộ liền chạy về sông, tôi cũng thoát ly nguy hiểm. Tôi đã đi vòng quanh sông ngầm trong 5 ngày trước khi tôi tìm thấy lối đi và cuối cùng đi ra khỏi biển. Tất nhiên, người rắn đã biến mất. Nguyễn Nham nhíu mày, 5 ngày, sao anh không đến và gặp chúng tôi? Bởi vì các cậu nhất định sẽ đến nơi này. Nhâm Nghị nói, nhưng mà, Nhâm Nghị giơ tay cắt ngang hắn, cười cười. Xin lỗi, làm cho các cậu lo lắng. Tôi sợ rằng con đường sẽ bỏ lỡ, vì vậy tôi quyết định chờ đợi ở đây, may mắn thay tất cả mọi người không có gì. Mọi người suy nghĩ một chút, quả thật là như thế, đây tuyệt đối là lộ tuyến tôi yêu, huống chi người rắn cũng không thấy đâu, việc cấp bách ngược lại là như thế nào liên lạc với đại lục. Liên lạc được chưa? Nguyễn Nham nhìn dụng cụ phía sau Nhâm Nghị, hỏi. Nói đến đây, Nhâm Nghị nhíu mày. Điện thoại vệ T1NS hoàn toàn không thể kết nối. Máy thông tin liên lạc chúng ta mang tới cũng là tín hiệu vệ tinh cho mượn, cho nên. Bất quá may mắn nơi này còn giữ lại một cái máy điện báo. Mấy ngày nay tôi chuyển kênh, phát ra vô số tín hiệu cầu cứu, nhưng kết quả không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Nhâm Nghị dừng một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đối diện với mực nước biển, mặt biển xanh thẳm vững vàng, chỉ có sóng nhỏ tràn lên bờ. Nguyễn Nham đứng bên cạnh cũng quay đầu nhìn qua. Nhậm Nghị nhíu mày nói, tôi đến nơi này 5 ngày, không có người rắn, nhưng lại có rất nhiều thi thể chiến hữu, tôi đã chôn cất bọn họ. Huấn luyện viên, Nguyễn Nham thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhâm Nghị. Xác nhận đã CS3T trận, lát nữa tôi dẫn các ngươi đi xem hắn. Không ai nói gì nữa. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Nhâm Nghị lý giải cười cười, quay đầu lại nhìn một vòng. Người rắn đang dục dịch. Nửa đêm hôm qua từ biển xuất hiện 2 con người rắn, có thể là đi ra trinh sát, tôi nghĩ, hôm nay sẽ nhiều hơn. Cho nên, nhiều nhất là 2-3 ngày, nếu như không đợi được các cậu, tôi sẽ lựa chọn tạm thời rời khỏi nơi này. Tại sao, Nguyễn Nham không hiểu rõ, vì sao người rắn nhất định phải đến đảo? Nhâm Nghị hiểu được nghi vấn của Nguyễn Nham, lắc đầu. Không biết, hoặc là chúng rất hứng thú với nhân loại. Hoặc, họ nghĩ rằng họ phải giết chúng ta. Đến đây, Tiểu Bảo đột ngột nói một câu, vung tay lên, ngọn lửa trên tay thiêu đốt lên, ánh mắt nhảy nhót quang mang tràn đầy hưng phấn nóng lòng muốn thử. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu, để cho bọn họ kiến thức về sự lợi hại của chúng ta. Vẻ mặt Nhâm Nghị vào giờ khắc này trở nên nghiêm túc, anh chuyên chú nhìn ngọn lửa trên tay Tiểu Bảo, đáy mắt nổi lên màu lam, hỏi. Sao lại thức tỉnh, tôi à, Nham giúp đỡ tôi, huyết thống của cậu ấy cũng thức dậy, cậu ấy đã giúp tôi phân tích. Nhâm Nghị quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nham, đã trải qua nguy hiểm. Vâng, Nguyễn Nham gật đầu, chúng tôi đi tìm anh, lúc sinh tử, xem như là vậy đi, nhưng chủ yếu vẫn là do vòng cổ vỏ sò của người rắn đực. Vâng, không có nguy hiểm, có, tình huống cụ thể tôi chờ qua rồi mới nói chuyện với anh, trước tiên nói hành động kế tiếp. Không có hành động, Nhâm Nghị quyết đoán mở miệng, chúng ta phải canh giữ ở chỗ này chờ cứu viện, 2 huyết thống các cậu thức tỉnh, gia tăng khả năng thành công. Nguyễn Nham chần chờ một chút, sau đó gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bảo. Cậu dẫn người ra ngoài an bài, tận lực bố trí đủ cạm bẫy. Vâng, Tiểu Bảo đứng lên, chào hỏi. Sau đó mang theo đám người Cốc Thần Đông đi ra ngoài. Tề Hiên giật nhìn qua nhìn lại, liếc mắt một cái, vẫn là lựa chọn lưu lại. Cậu ta ở bên ngoài có thể giúp đỡ không nhiều lắm, ở tại chỗ này cùng Nhâm Nghị bọn họ thảo luận một chút vấn đề huyết thống quan trọng hơn. Sau khi bọn Tiểu Bảo đi ra ngoài. Đầu tiên là thu cạo một ít quần áo, sau đó phân công hợp tác. Đào chiến lũy, dưới lòng đất đầy gai nhọn, rắc dầu. Sau đó lại dựng hàng rào ở bên ngoài, còn làm một cái gì đó có thể phát ra tiếng động. Đây là một dự án lớn, 4 người bận rộn đến tối cũng mới hoàn thành 1/3. Trên đường đi, Tề Hiên giật xuống sửa máy phát điện một chút, tiếng ồn. ầm ầm, lại vang lên, điện giật, hoàng hôn nghiêng về phía tây, bọn tiểu bảo ngửi thấy mùi cơm, nuốt nước miếng tiếp tục khô, sau đó Tề Hiên giật đi ra gọi bọn họ vào, nhìn cơm trên bàn, mọi người trong phút chốc hoảng hốt, cơ hồ là sói đói chuyển thế nhào tới. Những người này vốn đều là những người tốn cơm, nhất là thời gian dài như vậy, càng là khủng bê không, cho dù chỉ là cơm trắng, một mình bọn họ đều ăn 7-8 chén, ăn nửa túi gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị một mình ở nơi đóng quân rất cẩn thận, cũng không dám châm lửa nấu cơm, cho nên cũng chỉ là đối phó ăn một chút bánh quy. Sau khi ăn xong, nhìn nụ cười mỹ mãn của mọi người, anh cũng cười theo. Sau đó, Nhậm Nghị bắt đầu công bố quyết định cuối cùng. Sau một buổi chiều thảo luận của họ, kế hoạch hành động tiếp theo nói chung đã được xác định. Nơi đóng quân này sẽ trở thành căn cứ trọng yếu nhất của bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể buông tha. Điện tín phải được gửi liên tục, công việc này được giao cho Tiêu Tuấn. Nguyễn Nham sẽ hỗ trợ bọn tiểu bảo đặt bẫy, tận lực bảo đảm an toàn cho căn cứ. Nhâm Nghị và Tề Hiên Giật sẽ nghiên cứu vấn đề thức tỉnh huyết thống. Hơn nữa, bọn họ đều rất chờ mong người rắn xuất hiện, bọn họ cần vật phẩm trên người người rắn. Ngoài vòng cổ vỏ sò, còn có hạt châu cỡ nắm tay kia. Theo Nhâm Nghị nói, loại hạt châu này xuất hiện rất không dễ dàng, rất có thể là kết tinh trong thân thể người rắn, tựa như Ngưu Bảo trên người Ngưu Ngưu Hoàng, tuy rằng là châu bệnh luôn kết thạch, nhưng giá trị dược liệu cực cao. Nhâm Nghị gọi nó là kết tinh nước, có thể giúp cải thiện mức độ gần gũi của năng lượng nước. Đặc biệt là đối với anh có ích rất nhiều. Anh nắm giữ cách sử dụng năng lượng nước trong chiến đấu, hơn nữa bởi vì nguyên nhân nước kết tinh, sự khống chế so với tiểu bảo bọn họ dễ dàng hơn không ít. Nhâm Nghị ăn ngay viên nước mà bọn họ vẫn luôn coi như bảo bối mang theo, tỏ vẻ quả thật là như thế. Đương nhiên, ở tiểu bảo nghe có chút không hiểu, thứ không hiểu không phải là thứ kết tinh gì đó, mà là cách Nhâm Nghị giải thích về năng lượng thủy năng lượng. Anh nói có thể cảm nhận được phân tử nước trong không khí, có thể khống chế chuyển động của phân tử nước nếu tĩnh lặng chính là băng, khuếch tán ra chính là sương mù, sau khi ma sát kịch liệt chính là hơi nước vân vân. Nghe được tiểu bảo không hiểu ra sao, hắn thật lòng một chút cũng không cảm giác được trong không khí có phần tử hỏa vân vân. Về phần Nguyễn Nham, lại cái gì cũng không nói, tựa hồ cũng đang yên lặng mò mẫm. Ăn cơm tối xong, đám người tiểu bảo tiếp tục đi ra ngoài đào bẫy, thẳng đến đêm khuya, mới bị Tiêu Tuấn thay xuống nghỉ ngơi. Đêm nay là Nhâm Nghị cùng Tiêu Tuấn làm nhiệm vụ, tiểu bảo và các anh em chen chúc trong một căn phòng, nằm trên bông gòn dính máu đồng bào, nằm ngửa, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, không buồn ngủ. Một hồi lâu, bên người truyền đến động tĩnh, Tề Hiên Giật xoay người nhìn hắn. Ngủ không được sao? Tiểu bảo gật đầu, khuôn mặt trong màn đen có ánh bạc nhàn nhạt, là ánh sáng của tinh nguyệt. Tôi cũng vậy, Tề Hiên Giật lẩm bẩm nói. Đội trưởng bình an thật tốt. Tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực tự bảo vệ mình, thật tốt. Tiểu bảo, Tề Hiên Giật ngẩng đầu, nhìn thật sâu sườn mặt tiểu bảo. Tôi nghĩ là người đầu tiên làm thí nghiệm, tiểu bảo quay đầu nhìn cậu ta. Dù sao cũng phải có người đi ra bước đầu tiên, nhưng cậu và đội phó lại không quyết định được, cho nên vẫn là tôi đến. Tiểu bảo không nói gì, ánh mắt thâm thúy vài phần, một lúc lâu sau mới. Một tiếng. Không nghĩ tới Tề Hiên Giật lại bất mãn chọc hắn một cái. Sao cậu lại không khuyên tôi? Tiểu bảo nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu không còn, hạt châu sau này đều ở trong tay đội trưởng, cụ thể ai còn phải thương lượng rồi mới quyết định. Tề Hiên Giật mím môi, một hồi lâu, hai chân cậu ta đạp chăn, thẳng lưng, môi dán lên tai tiểu bảo, thấp giọng nói. Tôi có, tiểu bảo thoáng cái trợn tròn mắt, suỵt. Tề Hiên Giật che miệng tiểu bảo lại, hung thần ác sát nhìn người. Nhỏ giọng một chút, tiểu bảo có chút nóng nảy, bẻ tay Tề Hiên Giật xuống, trong màn đêm lóe lên ánh lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói, đừng làm bậy cho tôi. Không, Tề Hiên Giật chỉnh mặt, cười mở răng, vỗ vỗ ngốc tiểu bảo nói. Yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Được rồi, không nói nữa, đi ngủ đi. Lần này, tiểu bảo càng không ngủ được nữa, xoay người chặn cổ Tề Hiên Giật. Mạnh mẽ bóp trong chốc lát, lúc này mới phức muộn xoay người lại. Tề Hiên Giật vẫn cười tủm tỉm nhìn bóng lưng của tiểu bảo, thu từng chút một. Miệng khẽ cười, sờ sờ vị trí ngốc, ánh mắt trở nên sắc bén. Khoảng 3 giờ sáng, mặt biển yên tĩnh, thủy triều ngầm dưới đáy biển mãnh liệt, từng con người rắn da xanh biếc từ biển sâu bơi ra. Đó là một rãnh biển sâu 5.000 mét từ mặt biển, dưới rãnh ngăm đen sâu như thể đi thẳng vào trái đất. Rãnh biển khổng lồ giống như bị lợi kiếm chém qua, vách đá chỉnh tề, dài mấy chục cây em, rộng chừng một cây em, đủ để mấy chục chiếc tàu ngầm song song chạy vào. Những người rắn này rậm rạp từ sâu trong rãnh biển bơi ra, đếm kỹ xuống, tuyệt đối vượt qua vạn con, hơn nữa tất cả đều là những con rắn được cầm tam xoa thích trong tay. Hầu hết chúng dựa vào đuôi rắn để di chuyển về phía trước trong nước, và một phần nhỏ cưỡi trên lưng của cá mập khổng lồ, mạnh mẽ hơn người rắn bình thường. Sau khi rời khỏi rãnh biển, chúng phân tán ra bốn phía, bơi về phía đất liền, một nhóm, biến mất trong biển rộng lớn. Theo sát phía sau còn có hơn 10 con cự thú biển sâu, mực khổng lồ. Trong đó, có 4 con người rắn bơi về phía đảo của tiểu bảo. Người rắn ở trong nước có được tốc độ cực nhanh, đuôi rắn nhẹ nhàng bày ra, liền bơi được mấy chục thước, khoảng cách mấy chục hải lý cũng chỉ là mấy giờ đồng hồ. Khi chúng đến gần đảo, đó là thời gian xui xẻo nhất trong ngày 4 giờ sáng. Tại thời điểm này, những người rắn đã đến gần nơi đóng quân của họ. Chúng nổi lên, bơi quanh hòn đảo trong một tuần, sau đó dừng lại ở phía trước của các tòa nhà ở phía trước của hòn đảo, nói chuyện. Rít lên, nửa tháng trước, sau khi thanh âm bất thình lình xuất hiện, tất cả người rắn đều bị nữ vương triệu hồi đáy biển, tạm thời biến mất. Nhưng mà, nữ vương không chịu nổi tịch mịch, hoặc là nói là nữ vương sợ hãi bất an, vẫn nhịn không được phái nàng thám phục, dò xét tình huống của thế giới này. Đây là một thế giới xa lạ, không giống với thế giới mà chúng vốn sinh sống, các loài xa lạ đều làm cho nữ vương cảm thấy bất an, cho nên trách nhiệm của các trinh sát chính là đem tất cả tình báo điều tra được truyền về, do nữ vương quyết định tương lai của chủng tộc này. Người rắn là một loại tộc quần trí tuệ cao, chỉ số thông minh của chúng cũng không thấp hơn nhân loại, nhất là tộc nhân tiến hóa đến sinh mệnh cao cấp hơn, còn có nữ vương của chúng, trí tuệ càng vượt xa nhân loại. Cho nên, chúng tự nhiên sẽ xem xét thời thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Mỹ Đại Lục đang thắng được vong linh đại quân hung mãnh tiến công, với tư cách là chúa tể vong linh Vũ Yêu Vương, nó làm ra quyết định hoàn toàn bất đồng với nữ vương người rắn, nó giận dữ thao thao, điên cuồng đánh thức vong giả chôn sâu dưới lòng đất, chỉ huy đại quân của nó hung tàn công kích bất kỳ một sinh mệnh còn sống nào, mà mỗi một sinh mệnh tử vong đều trở thành một thành viên dưới trướng nó. Dân số châu Mỹ giảm mạnh, toàn bộ nhân loại còn lại tập trung ở các thành phố có lực lượng quân sự nằm sấp, trong đó căn cứ lớn nhất trong vòng 100 km của lầu Năm Góc. Người tị nạn, người bị thương, phụ nữ và trẻ em, và vô số quân nhân có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, máu tươi và thù hận nhuộm đỏ mắt của họ, tất cả các nạn nhân đã bị đổ xăng thiêu rụi, tất cả các ngôi mộ bị đào ra, xương khô móc ra bị ép thành nghiền nát, ngăn chặn sự ra đời của quân đoàn vong linh mới có thể trụ được. Ở rìa căn cứ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hạ lệnh, thiết lập ra từng đường phòng ngự tường đồng vách sắt, các loại vũ khí công nghệ cao dày đặc toàn bộ phòng tuyến, pháo hỏa đồng loạt nổ vang, chân tay đứt gãy, bất kể ngày đêm nổ tung đám vong linh sinh vật trước sau, không ngừng tiến lên. Nguyên bản, bọn họ đã nắm giữ toàn bộ thế cục, đang thu phục đất bị mất. Thế nhưng, Vũ Yêu Vương phẫn nộ bao trùm bọn họ, vong linh đại quân tăng lên gấp mấy lần, phô thiên cái địa đánh úp lại. Mặc dù bọn họ có vũ khí khoa học kỹ thuật cao cấp nhất trên đời hiện nay, có vô số huyết thống chủ nhân, vẫn bị đám vong linh đáng sợ áp trở lại phòng tuyến cuối cùng. Xương khô đầy đất, tích lũy như núi. Đêm đó, Lầu Năm Góc đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về việc có nên sử dụng vũ khí S1 hạt NS4N hay không. Các tướng lĩnh bất đồng quan điểm, cuối cùng không thể quyết định. Một trong những tướng lĩnh đặt ra câu hỏi liệu một tình huống như vậy có đại diện cho một giai đoạn mà công nghệ cao có thể rút khỏi lịch sử không? Các quy tắc mới đã được sinh ra chưa? Huyết thống trở thành chìa khóa, và khả năng của chính con người sẽ trở thành cơ quan chính của toàn xã hội. Vì vậy, là một quốc gia đông dân nhất, châu Âu và châu Á, sẽ trở lại kim tự tháp của thế giới. Im lặng, sự trầm mặc hồi lâu, Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng đã ban hành một mệnh lệnh, ngay lập tức. Tìm kiếm 100 tình nguyện viên trong quân đội, bay qua Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, và phải liên lạc với những người nắm quyền lực trên một lục địa khác. Và đưa ra quyết định như vậy không chỉ là Hoa Kỳ. Trong lúc xem xét thời thế này, nhân loại kỳ thật làm cũng không tệ. Chấn động của các quốc gia cao tầng còn chưa truyền đến hải đảo này, bọn tiểu bảo vẫn cách ly với thế giới bên ngoài, vì mạng nhỏ của mình bôn ba mệt nhọc. Cách chương.